Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 676. Tần vận nữ tổng giám đốc khí chàng. Hai cái tiểu gia hỏa cũng quá đáng yêu. Tô Mạt nhìn qua hai cái tiểu gia hỏa chạy lên tầng, mặt mày hớn hở cảm khái. Ngươi là không thấy nhức đầu thời điểm. Tần vận buồn cười nói. Nữ hài vẫn tốt chứ. Nam hài càng đau đầu hơn. Tô Mạt cười ha hả hướng Tô Thần nhíu mày. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta khi còn bé so ngươi có thể khôn hơn. Ngươi giống Khả Khả các nàng như thế lớn thời điểm cái kia mới gọi làm ầm ĩ. Còn là ta chiếu cố. Thật nhiều lượt kém chút không khí cho trực tiếp ném đi. Tô Thần tức giận nói. Nào có, ta như vậy mỹ thiếu nữ làm sao có thể làm ầm ĩ. Thối lão ca nói hưu nói vượn. Tô Mạt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lâm Vũ Manh cùng Tần Vận đều là nhịn không được bật cười. Không bao lâu, Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ liền một trái một phải, lôi kéo mặc đồ ngủ một mặt buồn ngủ Tần Nam đi xuống tầng. Tô Thần, các ngươi đã tới a? Hello, hai vị mỹ nữ, ngươi chính là Tô Thần muội muội đi. Lần thứ nhất gặp mặt đâu. Ngươi tốt. Tần Nam một bên ngáp một cái một bên chào hỏi. Tỷ tỷ ngươi tốt. Tô Mạt liên tục không ngừng đáp lại. Nhanh đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo khác. Cái này giống kiểu gì? Tần Vận cau mày quát lớn. Có còn hay không là trách ngươi. Đêm qua thuyết giáo nói đến rạng sáng. Tần Nam tức giận mắt trợn trắng. Nhanh lên đi, chuẩn bị cho tốt lại xuống tới. Tần Vận sụ mặt thúc giục. Biết biết. Tần Nam một mặt không nhịn được đáp ứng. Sau đó liền lại hướng trên lầu đi. Ai, tiểu cô cũng thật là quá không khiến người ta bớt lo. Tần Khả Khả trở lại Tô Mạt bên cạnh ngồi xuống. Một bộ tiểu đại nhân giọng điệu lắc đầu thở dài. Tô Thần mấy người lại là bị chọc cười. Ngươi cùng ngươi tiểu cô một cái dạng, đều không cho người bớt lo. Tần Vận buồn cười chừng nàng một cái. Làm gì có, hơn nữa nhân gia còn là cái bảo bảo. Mụ mụ ngươi yêu cầu quá cao. Tần Khả Khả vểnh lên miệng nhỏ phản bác. Ha ha, đám người cười vang. Sau đó, mấy người tùy ý nói đùa nói chuyện phiếm. Hai cái tiểu gia hỏa cũng rất thú vị. Đặc biệt là Tần Khả Khả cái này tên dở hơi. Thỉnh thoảng đến câu lời nói dí dỏm, luôn có thể chọc cho Tô Thần mấy người thoải mái cười to. Đều trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy. Tần Nam trang điểm tốt chính mình phía sau xuống lầu đến. Nghe được phòng khách bên trong tiếng cười cười nói nói rất là náo nhiệt. Hiếu kỳ mà cười cười hỏi, chúng ta đang nói tiểu cô ngươi đây, lười nhác giống heo, không khiến người ta bớt lo. Tần Khả Khả một đôi nhỏ chân ngắn lơ lửng giữa không trung lung lay. Cười ha hả trêu ghẹo nói. Tốt ngươi cái tiểu nha đầu. Dám nói tiểu cô ta là bé heo. Tần Nam ra vẻ một mặt sinh khí. Đi tới tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Đưa tay bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhào nặn ra các loại hình dạng. Ngô, ngươi chính là bé heo. Tần Khả Khả mơ hồ không rõ mở miệng. Còn dám nói, xem ta đem ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn vò thành người quái gì. Tần Nam sụ mặt tăng lớn lực đạo. Nữ nữ, cứu mạng. Tần Khả Khả tránh thoát không rơi. Hướng muội muội duỗi ra tay nhỏ cầu cứu. Trần Tiểu Vũ nháy nháy mắt to. Đang muốn quá khứ cứu tỷ tỷ thoát ly ma trưởng. Tần Nam một cái ánh mắt uy hiếp quang tới. Đem tiểu nha đầu dọa đến khẽ run rẩy, quả quyết quay đầu đi chỗ khác giả vờ như không nhìn thấy. Đưa tay theo trên bàn trà cầm viên kẹo lột ra bỏ vào trong miệng an ủi một chút. Nam tỷ, Phương Huy cái kia tham ô một ước, ngươi xử lý như thế nào? Tô Thần tiếp thu được tiểu gia hỏa quang tới cầu cứu ánh mắt. Mở miệng cười hỏi thăm, Tần Nam cái này mới thả ra Tần Khả Khả. Trầm mặt nói ra, nhắc lên việc này liền đến khí. ta để hắn bồi ta 2 ức, đã vào chương mục, bất quá vẫn là rất khó chịu, nếu là hạng mục cổ phần cũng không chỉ tăng gấp đôi. Hẳn là để hắn nhiều bồi điểm. Chuyện gì? Tần Vận nghi ngờ mở miệng hỏi câu. Nàng còn không biết Tần Nam đầu tư kim bị người tham ô 1 ức sự tình. Tần Nam hoặc là không có có ý tốt nói. Tô Thần đem sự tình đại khái nói ra. Ngươi à ngươi, để ta nói ngươi cái gì tốt. Tần Vận sau khi nghe xong, lập tức lại mở ra thuyết giáo hình thức. Trừng mắt Tần Nam nói ra. Ngươi đều người lớn như vậy, làm việc còn như thế không thông qua đại não. Đầu tư lớn như vậy đều có thể xảy ra sự cố. Ngươi thật là được, tỷ, ta biết sai, ngươi đừng nói là, tối hôm qua đều nói cả đêm. Tần Nam rũ cụp lấy đầu nhận lầm, còn chê ta lải nhải đúng không? Lần này cần không phải Tô Thần, ngươi liền đợi đến bị lão gia tử cho đuổi ra khỏi nhà đi. Tần Vận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn. Dù sao hắn cũng không chào đón ta. Tần Vận nhỏ giọng lầm bầm. Còn mạnh miệng. Tần Vận đôi mắt đẹp chừng một cái. Không giận mà uy. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tần Nam lập tức liền sợ. Chê cười xin lỗi. Tại Tần gia, nàng có thể không sợ Tần lão gia tử cùng 2 cái ca ca. Nhưng từ nhỏ sợ nhất tỷ tỷ này. Cái này Phương Huy lá gan cũng rất lớn, lại dám lừa gạt đến chúng ta người Tần gia trên đầu. Tần Vận ánh mắt có chút lấp lóe, nữ tổng giám đốc khí chàng toàn bộ triển khai, Tô Thần cũng không để ý. Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt lại là cảm thụ rất sâu. Tựa như mới vừa tiến vào chức chàng tiểu trong suốt nhìn thấy công ty nữ tổng giám đốc tức giận. Đồng dạng, lại là kính sợ vừa là hâm mộ. Tỷ, việc này coi như xong đi. Phương Huy đã gấp đôi bồi thường. Hơn nữa nếu không phải hắn, ta cũng làm không được hạng mục này cổ phần. Hiện tại ta có thể kiếm lớn. Hạng mục này cổ phần lại thêm Tần thị tập đoàn điểm này cổ phần. Đời này hẳn là đủ dưỡng lão. Tần Nam vui vẻ nói. Ngươi thật không ngại nói. Tần Vận trừng nàng một cái. Xem nói với Tô Thần. Tô Thần. Người công ty kia nếu là muốn thu nạp hạng mục này cổ phần, ta để nàng chuyển cho ngươi, liền giá gốc liền được. Tần Nam nghe vậy nhất thời bối rối, há mồm muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới nếu không phải Tô Thần ngăn cơn sóng dữ, chính mình đầu tư thất bại hậu quả, còn là không có có ý tốt mở miệng. Tô Thần mỉm cười lắc đầu, không cần, cái này bản liền là Nam tỷ. Liền để nàng giữ đi, nếu không phải nàng ta cũng sẽ không nhận tay hạng mục này. Hơn nữa Giang Thành cái kia thượng quan thông trong tay cũng có 3 thành. So ra 5 tỷ điểm ấy không tính là gì, một cái hạng mục mà thôi. Công ty đồng thời không có ý định ăn một mình. Tần Nam lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt gọi là một cái cảm kích. Được rồi. Lần này thật sự là thừa ngươi một cái đại nhân tình. Tần Vận gặp hắn đều nói như vậy, cũng không có lại kiên trì, chỉ là ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ phần nhân tình này. Mụ mụ, Tô Thần ca ca, các ngươi đang nói cái gì nha? Ta đều nghe không hiểu. Tần Khả Khả tiểu bằng hữu thấy mình không chen lời vào. Có chút không kiên nhẫn được nữa. Tốt, không nói cái này. Tô Thần cười cười, nói với Tần Khả Khả, chờ một chút ta cho các ngươi làm tốt ăn. Tốt lắm, tốt lắm. Tần Khả Khả lập tức cao hứng vỗ tay gật đầu. Ta muốn ăn thịt thịt. Trần Tiểu Vũ một đôi mắt to cũng là chiếu lấp lánh. Cắn ngón tay mềm manh manh nhìn xem Tô Thần. Sao có thể ra để ngươi cái này khách nhân nấu cơm? Đợi chút nữa chúng ta đi ra ngoài ăn. Tần Vận vừa cười vừa nói, mụ mụ, bên ngoài làm không có Tô Thần ca ca làm ăn ngon. Tần Khả Khả chu miệng nhỏ nói, Trần Tiểu Vũ gà con mổ thóc giống như gật đầu phụ họa. Vậy cũng không được, đợi chút nữa chúng ta đi một nhà Michelin tam tinh phòng ăn. Cũng ăn rất ngon,